Chu báo, ha ha, ngươi thật sự là một điểm xấu. Bất quá, cho dù ngươi đến rồi, chỉ sợ cũng không thay đổi được đại cục đâu, chỉ có thể tạo cho ta chút phiền toái thôi. Nghĩ như vậy, Trần lão khoát tay áo, đuổi kiệu phu của mình đi, đứng ở bên ngoài cửa cung, lặng lặng nhìn chữ vàng tĩnh mịch kia, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Thẳng đến khi cột sáng bạch sắc kia phóng lên, khóe miệng của hắn mới hiện lên một tia vui vẻ không dễ phát giác. Nét vui vẻ này chỉ lóe lên tức thì, sau đó, toàn bộ hoàng cung đều hỗn loạn cả lên. Trong nội cung xuất hiện dị tượng như vậy, cho dù là bọn thị vệ thủ cung cũng có chút luống cuống, có chút không biết phải làm sao. Trần lão đúng lúc này cũng hoảng sợ đầy mặt nhìn bộ dạng luống cuống của bọn thị vệ, nghiêm mặt, vậy mà đến trước cửa cung, lớn tiếng quát với đầu lĩnh thị vệ, mấy cái chỉ lệnh được ra, liền lấy được quyền khống chế bọn thị vệ ở phụ cận. Trong nội cung truyền đến tiếng cứu giá, sau đó liền nhìn thấy bọn đại thần vốn quỳ gối bên ngoài tẩm cung lại hấp tấp như ong vỡ tổ từ trong nội cung chạy ra ngoài, một bên chạy, một bên còn hô to cứu giá. Nhanh, các ngươi đều theo ta đi vào cứu giá. Hắn lớn tiếng la lên, mang theo đám thị vệ này hạo hạo đãng đãng chạy tới tẩm cung của hoàng hậu. Lúc đến liền nhìn thấy đám thích khách kia tất cả đều bị Chu Báo ép đi ra, sau đó tự sát tập thể. Thái phó đại nhân, cuối cùng xảy ra chuyện gì thế? Những người này là người nào? Trần lão vẻ mặt hoảng loạn vội chạy về phía tẩm cung. Sau cơn mưa mặt đường đá xanh rất trơn ướt, Trần lão này hiển nhiên cũng không phải là một người biết võ. Vừa chạy được vài bước, dưới chân đã bị trượt đi, cả người đánh tới phía trước, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, toàn thân tràn đầy nước bùn. Trần đại nhân, nhanh, mau đứng lên. Một vị trong tam công nhìn thấy tình hình này, thần sắc biến đổi. Tuy rằng Trần lão đầu tử này thoạt nhìn có vẻ không hợp với tam công bọn họ, nhưng tóm lại cũng là đại thần triều đình, cũng không thể trơ mắt ếch ra nhìn đại thần của triều đình ngã chết không cứu được. Bọn họ là tam công, có sự độ lượng và khí độ thường nhân khó có thể đạt được. Không có việc gì, ta không sao, thái tế đại nhân. Nhìn thấy lão nhân đỡ mình dậy, Trần lão vội vàng nói, căn bản không lau đi nước bùn trên người, mà trực tiếp vọt tới cửa vào tẩm cung, hỏi, thái phó đại nhân, việc này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế? Bệ hạ đâu rồi? Bệ hạ bị nhốt trong tẩm cung rồi. Bùi Khinh Minh khẽ thở dài một tiếng, chỉ liếc nhìn Trần lão, liền rời ánh mắt về phía tẩm cung. Đây là một đại trận cường đại, ta không có năng lực phá giải. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo, ta đã phái người đi Minh Nghĩa Kinh viện rồi. Bất quá, ta sợ chỗ bệ hạ không duy trì được lâu. Ngươi có rằng hiện giờ dưới tình huống này, người của ngươi còn có thể an toàn đến được Minh Nghĩa Kinh viện sao? Hơn nữa, trong hoàng thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng đám người của Minh Nghĩa Kinh viện kia không biết đã xảy ra vấn đề sao? Chu Báo dùng một loại ngữ khí trào phúng nhàn nhạt nói, từ Minh Nghĩa Kinh viện đến hoàng thành cũng không xa, người của Minh Nghĩa Kinh viện cũng không phải bị mù lòa, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, nếu như muốn tới thì bọn hắn cũng đã tới rồi. Ngươi nói cái gì? Phảng phất bị Chu Báo nói trúng điểm mấu chốt nhất, cũng là lo lắng nhất. Bùi Thiên Minh mãnh liệt nhìn về phía Chu Báo. Tốt rồi, ngươi không giống với ta. Ta hoàn toàn là một người ngoài cuộc. Toàn bộ Đại Tấn Vương Triều đều nằm trong lòng bàn tay ngươi. Chuyện đã lớn như vậy rồi, trong lòng của ngươi chẳng lẽ thật không nghi ngờ chút nào sao? Chu Báo lạnh lùng nói, chuyện này đến cùng liên lụy đến cái gì? Ai là người nhận được lợi ích trong này? Ta không muốn biết, cũng không muốn quản. Bất quá ngươi nói rất đúng, vô luận như thế nào, người bên trong cũng là nhạc phụ đại nhân của ta. Còn có thi thể của mẹ vợ ta ở bên trong nữa, ta cũng không thể mặc kệ được. Lúc nói ra những lời này, thị giác 360 độ kia đã đơn giản nhận ra trong ánh mắt Trần lão hiện lên một tia khác thường, một điểm lễ mang. Người này có vấn đề. Nhìn thấy sự khác thường của Trần lão này, Chu Báo liền hiểu rõ, người này tựa hồ có chút vấn đề. Chuyện lúc này nếu không phải 10 phần là do hắn làm ra, thì ít nhất khẳng định cũng có quan hệ với hắn. Nhưng loại chuyện không có chứng cứ này, hắn không cần phải lấy ra nói. Hơn nữa, coi như Trần lão này giở trò bên trong, cũng không có quan hệ gì với mình cả. Mình chỉ cần cứu Yến Vân Thiên ra là được rồi. Lấy năng lực của Yến Vân Thiên, có lẽ có thể nhẹ nhõm khống chế được thế cục. Bất quá, chuyện này lại có thể xảy ra ngay dưới mắt hắn như vậy. Xem ra, năng lực của người này cũng có hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, Thái Huyền Thông Thiên Trụ 2. Trần lão không biết đã phát hiện ra sự khác thường của hắn Chu Báo. Trên thực tế hắn vừa rồi đứng trước người Chu Báo, cũng đứng sau lưng một trong tam công thái tế, đầu cúi xuống, con mắt bị phía sau lưng thái tế che khuất. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn lộ ra chút sơ hở, nhưng hắn cũng không cho rằng người khác có thể phát hiện ra sơ hở này. Lúc hắn nghe được Chu Báo nói hắn không thể không quản, trong lòng liền có chút bối rối. Hắn không phải người trong võ lâm, thậm chí cũng không biết tí tẹo võ công nào, nhưng không thể nói là hắn không biết thực lực của Chu Báo được. Thực lực của Chu Báo đã được rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực, rất nhiều tông môn dùng tánh mạng và tôn nghiêm của mình để chứng minh qua. Hắn cũng không cho rằng một gia hỏa có thể đánh tới Minh Nghĩa Kinh Viện rồi toàn thân trở ra lại không có chút biện pháp nào với cái trận này được. Chuyện này không thực tế. Nhưng đối mặt chuyện như vậy, hắn hiện tại quả thật bất lực. Hắn không biết võ, coi như biết cũng sẽ không ngốc đến mức ra tay đối phó với Chu Báo vào lúc này. Đó chính là muốn chết. Hiện giờ việc duy nhất có thể làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Việc này quả thật có chút phiền phức. Những người kia không phải nói cái này trận uy lực vô cùng hay sao? Vì sao đến bây giờ còn chưa giải quyết được Yến Vân Thiên? Yến Vân Thiên vẫn còn kiên trì, cho dù hiện giờ hắn đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hoàng đế Đại Tấn Vương Triều Yến Vân Thiên với tư cách là một gã quân vương có thành tựu lớn nhất kể từ khi Đại Tấn Vương Triều khai quốc đến nay, với tư cách một lòng muốn làm thiên cổ nhất đế, muốn thành tựu nhân hoàng đại nghiệp mà nói, địch nhân của hắn đều ở bên ngoài triều đình. Bên trong triều đình đều bị hắn một mực khống chế, tranh đấu trong triều đình cũng là do hắn dung túng, các phái đối lập cân đối, chính là cân đối chi đạo của đế vương, là đế vương giáp tâm vận dụng. Nhưng hiện giờ, xảy ra vấn đề lớn, có người muốn ở trong hoàng cung của mình ám sát mình, muốn giết chết mình, hơn nữa còn làm ra thanh thế lớn như vậy, đây là một thủ đoạn quyết không bình thường, cũng tuyệt đối không phải là kiệt tác của người ngoài. Bố trí một cái bẫy lớn như vậy trong hoàng cung, ngay cả sự tử vong của hoàng hậu cũng tính toán trong đó. Điều này nói rõ người bên cạnh mình xảy ra vấn đề, hơn nữa không chỉ một người, địa vị cũng sẽ không thấp. Chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một vũ nhục cực lớn. Đây là đang vẽ mặt, đây là đang tùy ý nhổ nước bọt lên mặt hắn, đây là triệt để phủ nhận đối với thủ đoạn thống trị của hắn, đây là cười nhạo hắn. Đây là đối với một trong tam thiên đại đạo đế vương chi đạo hoàn toàn chối bỏ. Cho nên, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không cần biết ngươi là ai, mặc kệ sau lưng ngươi là gì, ta nhất định phải khiến người trả giá thật nhiều, một cái giá cực lớn. Trong lòng hắn phẫn nộ gầm thét, cương khí màu vàng kim óng ánh chung quanh thân thể giống như hỏa diễm thiêu đốt sôi trào lên, từng đạo phù văn thần bí sâu thẳm hiển hiện trong ngọn lửa chung quanh hắn, hình thành một tia. Một đám lực trường, những lực trường này liên kết cùng một chỗ, tổ hợp thành một văn tự vô cùng cổ xưa. Ký tự, nổi trên đỉnh đầu Yến Vân Thiên, vậy mà sinh sinh nhất trụ bạch quang kia lên, ở trên đỉnh đầu của hắn, tạo thành một không gian cách tuyệt. Thái Huyền Thông Thiên Trụ, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo bạch quang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, mang đến cho hắn áp lực rất lớn, trong ánh mắt toát ra phẫn hận cực độ. Hắn hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm huyết dịch màu vàng kim nhạt bị hắn phun ra, văn tử màu vàng trên đỉnh đầu sáng lên một cái, áp lực quanh thân hắn liền giảm nhiều, ôm lấy thi thể của Lạc Tuyết Hoàn ở trên giường, muốn rời đi. Ngay khi hắn ôm lấy thi thể Lạc Tuyết Hoàn, một đám xương nhàn nhạt đột nhiên chui ra, vậy mà quấn quanh cương khí quanh thân hắn. Đây là không biết xảy ra chuyện gì, hắn liền cảm thấy khí lực của mình mất hết. Phù văn trên đỉnh đầu cũng thất sắc, hắn mãnh liệt ngồi xuống mặt đất, huyết sắc trên mặt lập tức biến mất. Thật sự rất phiền toái a. Bên ngoài tẩm cung, Chu Báo thò tay gõ không gian bích trương đã biến thành như thực chất, phảng phất như thủy tinh công nghiệp ở kiếp trước, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Cái này so với trong tưởng tượng của hắn còn phiền toái hơn nhiều, muốn cưỡng ép mở ra thì không phải là không được. Hắn tùy thời có thể dùng man lực mở ra cái bích chướng này, nhưng vấn đề là loại không gian điệp ra cấp độ này, sau khi bị cưỡng ép phá vỡ sẽ sinh ra không gian phong bạo và loạn lưu, ngay lập tức có thể san bằng Tây Kinh Thành thành bình địa, tuy rằng hắn cũng nhìn ra vậy. Ở chung quanh Tây Kinh Thành, thậm chí nội thành, đều bố trí đủ loại đại trận cường đại, nhưng phần lớn những đại trận này đều để phòng ngự kẻ thù bên ngoài, dùng để đối phó với xâm lược từ bên ngoài, mà loại không gian phong bạo này lại phá hủy từ bên trong. Hoàng cung là trung tâm của cả Tây Kinh Thành, mà tẩm cung của Hoàng hậu lại là trung tâm của cả Hoàng thành. Ở chỗ này sinh ra một lần không gian phong bạo cường đại, trận pháp trong Tây trong Kinh Thành thậm chí cũng sẽ không bị kích phát, trước tiên sẽ bị phá hủy mất. Cho nên, Chu Báo cảm thấy rất phiền toái. Nhìn thấy Chu Báo nhíu chặt lông mày, Thái phó Bùi Thiên Minh cũng không khỏi vất hết tư thái, đi đến trước mặt của hắn, cẩn thận hỏi. Chuyện hôm nay quả thật rất quỷ dị, phát sinh chuyện như vậy, hắn căn bản cũng không thể nào tưởng tượng được. Hắn nghĩ không ra ai sẽ làm chuyện điên cuồng như vậy, khiến hắn cảm thấy lo lắng nhất chính là, thời gian đã qua lâu như vậy, Minh Nghĩa Kinh Viện vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Phải biết rằng Minh Nghĩa Kinh Viện cách Tây Kinh Thành cũng không xa. Cột sáng trùng thiên này coi như bị mù lòa cũng có thể nhìn thấy được. Hiện giờ chỉ sợ cả Tây Kinh Thành đều đã biến thành hỗn loạn rồi a. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn phải giải quyết chuyện này nhanh một chút. Kéo càng lâu, cục diện càng khó khống chế. Cho dù hắn hiện thế cuộc hiện giờ đã không phải hắn có thể khống chế nữa rồi. Biện pháp tuy có, ta có thể dùng lực lượng cưỡng ép phá vỡ tầng không gian bích lũy này, nhưng nếu làm vậy, sẽ tạo thành không gian phong bạo phạm vi cực phạm, toàn bộ Tây Kinh Thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói đến đây, Chu Báo trầm thấp thở dài một hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, gom góp vào một chỗ trận pháp vây ở không gian chung quanh này thật quá biến thái rồi, công năng cũng chỉ có một. Một khi cưỡng ép phá vỡ, sẽ lọt vào cắn trả cực lớn. Vậy phải làm thế nào? Đây là Thái Huyền Thông Thiên Trụ, mặc dù tu vị của Hoàng thượng cao, nhưng cũng không ngăn cản được bao lâu. A Thái Phó đã nhận ra lai lịch của cột sáng màu trắng kia, lo lắng vội vàng nói. Bởi vì tác dụng của trận pháp, tẩm cung của Hoàng hậu đã hoàn toàn bị phong bế trong một không gian khác. Không gian bích lũy của không gian này tuy rằng trong suốt, nhưng bên ngoài lại không thể nào thấy rõ tình huống bên trong, người ở phía ngoài cũng không biết người bên trong đến tột cùng là còn sống hay đã chết. Yên tâm đi, hắn là cửu vương chí tôn, có đại khí vận, người hiền đều có hiện tượng thiên văn, chắc sẽ không chết uất ức như vậy đâu. Chu Báo không có tim không có phổi mà nói. Ách, lúc này Yên Vân Phỉ đã ở trong trạng thái cực độ sợ hãi và lo lắng, nghe được Chu Báo còn ở đây châm chọc. Cho dù với tính tình của nàng cũng nổi trận lôi đình, một ngón tay chỉ về phía Chu Báo, đang muốn nói cái gì đó, lại bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một hồi đau nhức kịch liệt, ngồi chồm hổm xuống. Vân Phỉ, nàng làm sao vậy? Chu Báo sợ hãi kêu lên, bước lên phía trước đỡ lấy Yên Vân Phỉ quan tâm nói. Muội, Yên Vân Phỉ tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh, lời của nàng đã bị rên rỉ thống khổ thay thế. Chu Báo kinh hãi trong lòng. Yến Vân Phỉ tuy rằng là nữ tử, nhưng đi theo cạnh hắn lâu như vậy, thân lại có tiên linh căn, thực lực bây giờ cũng đã là tứ phẩm, được xưng tụng là một tiểu cao thủ, sao lại bỗng nhiên đau bụng lúc này, chẳng lẽ là trúng độc? Trong nội tâm lo lắng, một cổ khí tức vô cùng ôn hòa chạy vào trong cơ thể Yên Vân Phỉ, thần sắc thống khổ của Yên Vân Phỉ thoáng được hóa giải một chút, trên mặt đã đầy mồ hôi, mở to mắt, suy yếu nhìn Chu Báo. Phảng phất muốn nói điều gì đó, lại một chữ cũng không nói nên lời. Vũ Dương bá, nếu như không ngại thì có thể để ta bắt mạch cho công chúa điện hạ được không? Đúng lúc này, một thanh âm ôn hòa truyền đến từ bên cạnh. Chu Báo không cần quay đầu lại cũng biết rõ, đây là Thái Bảo trong Tam Công. Ngươi biết y thuật, hiểu sơ một hai ai? Thái Bảo nhẹ nhàng nói. Chu Báo gật gật đầu, nghiêng thân thể, để Thái Bảo đi đến phụ cận. Chỉ thấy Thái Bảo vượn tay đặt lên mạch của Yên Vân Phỉ, sau mấy hơi thở, trên mặt lại hiện lên một tia thần sắc cổ quái, ngẩng đầu nhìn Chu Báo, biểu lộ trên mặt cũng không biết là vui hay lo lắng nữa. Thế nào, Vân Phỉ có phải bị trúng độc không? Công chúa Điện Hạ cũng không bị trúng độc, chỉ là mang thai thôi. Thái Bảo thản nhiên nói. Chúc mừng Vũ Dương bá. Mang thai. Khóe miệng Chu Báo khẽ nhếch lên, sửng sốt một chút, chợt phá lên cười. Một phát túm lấy cổ áo của hắn. Ngươi xác định, vợ ta thật sự mang thai sao? Đúng, đúng thật sự, công chúa Điện Hạ quả thật đã mang thai. Thái Bảo này cũng là một bát phẩm cường giả, nhưng dưới một trào kích động của Chu Báo lại căn bản không có cơ hội né tránh, cứ như vậy bị Chu Báo một phát bắt được. Ha ha, thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Có lẽ vì đây là lần đầu làm lão tử nên tiểu Chu Báo đã hưng phấn đến bộ dáng không biết gì nữa. Hoa chân múa tay vui sướng không biết gì nữa. Chu Báo, một hồi thanh âm suy yếu rơi vào trong tai hắn. Hắn mãnh liệt giật mình, thoáng cái đã đến bên cạnh Yên Vân Phỉ. Này, có ai không? Nhanh có ai không? Không thấy công chúa Điện Hạ thân thể không khỏe sao? Trong hoàng cung này chẳng lẽ không có người hầu hạ sao? Chu Báo hô to lên một câu, khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì cho phải. Chu Báo, cứu phụ hoàng muội sao a? À, cứu hắn, không có vấn đề, không có vấn đề, cứ để ta lo. Chu Báo liên tục nói, lúc này mới nhớ tới giờ đang ở nơi nào, xảy ra chuyện gì. Bất quá, cho dù ý thức được, tâm tư của hắn cũng không đặt lên chuyện này nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao nàng hiện giờ lại thống khổ như vậy? Không phải có chuyện chứ? Phò mã yên tâm, công chúa chỉ nhất thời kinh sợ thôi. Hơn nữa mấy ngày nay lo cho bệnh tình của hoàng hậu, động thai khí, hảo hảo nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì nữa. Bất quá hiện giờ tốt nhất là buông lỏng tâm tình, không thể gấp, cũng không thể tức giận. Hảo. Không thể gấp, cũng không thể tức giận. Chu Báo chân tay luống cuống không còn chút nào bộ dạng của siêu cấp cường giả, đối với lời nói của Thái Bảo kia phảng phất coi như khuôn vàng thước ngọc vậy. Hắn liên tục gật đầu, nói với Yên Vân Phỉ tốt rồi, Vân Phỉ, không có chuyện đâu, không nên nổi giận, cũng không nên gấp, chuyện này dễ giải quyết, nàng nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi thật tốt, biết không, muội biết rồi. Lúc này, Yên Vân Phỉ đã đỡ bớt một chút, thống khổ hơi giảm bớt một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt rồi, người đâu, mẹ nó, đây là hoàng cung chó má gì vậy, ngay cả cung nữ cũng không có. Chu Báo kêu to lên, chung quanh nơi này đều là đám đại lão gia. Hắn cũng không muốn ném lão bà đang mang thai của mình cho đám đại lão gia này. Huống chi, trong này còn có một gia hỏa bụng dạ khó lường nữa. Đồng thời khi Chu Báo kêu to lên, thái tế kia đã dẫn vợ chồng Chu Báo vào trong nội cung, gọi Phùng Công Công qua. Sau khi phân phó vài câu, Phùng Công Công kia vội vàng rời đi, không bao lâu, liền dẫn mấy cung nữ thần sắc kinh hoàng tới. Phò mã đại nhân, trận mưa này lớn dần rồi, công chúa Điện Hạ hiện giờ có thai, người xem, có phải nên đưa nàng đến trong cung điện không, nơi đó có lẽ không có gì nguy hiểm a. Hiện giờ trong nội cung này đã loạn thành một đoàn, ta cũng chỉ có thể tạm thời tìm được mấy cung nữ này tới thôi. Được rồi, như vậy tốt nhất. Ánh mắt Chu Báo bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Thái Phó. Ngươi muốn ta cứu hắn, không phải sao? Đúng, ngươi có thể làm được không? Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi tự mình dẫn người bảo hộ Vân Phỉ, những người khác ta không tín nhiệm. Chu Báo nói từng chữ, ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Lão, khoát tay, một cổ lực đạo vô hình chào hắn qua. Phò mã, ngươi muốn gì? Bị Chu Báo ôm đồm tới trong tay, trên mặt Trần Lão hiện lên một tia tức giận cực độ, nghiêm nghị trách mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, chuyện xong phất áo đi. 1. Ta không tín nhiệm ngươi, cho nên, ta muốn ngươi đứng bên cạnh ta. Chu Báo lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, hãy theo ta, từ giờ trở đi, ngươi việc gì cũng không thể làm, cứ đi theo ta, đừng tưởng rằng những trò mờ ám của ngươi có thể giấu giếm được ta. Ta sẽ đi cứu hoàng đế, nhưng ngươi cũng phải đi cùng ta, chỉ cần ngươi rời khỏi ta quá một trượng, ngươi nhất định phải chết.

hắn liền cảm thấy một cổ hấp lực cường đại vọt tới, cả người không tự chủ được bay về phía tẩm cung. Tốc độ vừa nhanh vừa vội, mãnh liệt đánh tới không gian bích lũy vây khốn tẩm cung, nhìn bộ dáng phảng phất như muốn tự sát vậy. Cái này, hắn kinh hô một tiếng, mắt thấy đầu phải đập vào trên không gian bích lũy vô cùng chắc chắn kia. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra đầu của mình sẽ vỡ vụn ra giống như dưa hấu. Không gian bích lũy bỗng nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Không gian bích lũy cường ngạnh, phảng phất như gợn sóng rung thoáng một phát. Sau đó, hắn nhìn thấy mình chui vào trong bích lũy. Cái loại cảm giác này không khác lắm như nhảy vào trong nước. Chỉ là không có lạnh như vậy thôi. Chung quanh một mảnh hỗn độn, cũng không biết đã qua bao lâu. Trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời. Tất cả trong tẩm cung đều hiện ra trong mắt hắn. Ân, phảng phất cảm thấy gì đó. Yên Vân Thiên sắc mặt đã biến thành thập phần hôi bại, mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy Chu Báo và Trần Lão gia tử chui ra từ trong không gian bích lũy. Bệ hạ, bệ hạ, ngài không có chuyện a? Bệ hạ, lão thần cứu giá chậm trễ, mong bệ hạ thứ tội. Đúng lúc này, Trần Lão gia tử cũng không để ý đến gì nữa, vọt tới trước mặt Yên Vân Thiên. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vừa nhìn thấy trạng thái hiện giờ của Yên Vân Thiên, Chu Báo liền biết rõ tình huống có chút không ổn, tay vừa nhấc kéo Trần Lão gia tử trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, chuyện xong phất áo đi. 2. Trạng thái trong tẩm cung thập phần kỳ dị, Yến Vân Thiên khoanh tròn ngồi trên mặt đất, ôm thi thể của Lạc Tuyết Hoàn. Cương khí quanh thân bốc hơi, trên đỉnh đầu, văn tử phong cách cổ xưa kia lưu chuyển. Gắt gao chặn lấy cột sáng trên bầu trời, xinh xinh mở ra một không gian cao không đến một trượng trong tẩm cung. Ngươi thật sự gặp phiền toái rồi. Cảm giác được khí tức u ám, Chu Báo mỉm cười, đi từ từ đến bên cạnh Yến Vân Thiên. Chúng độc a? Đúng vậy, một loại độc rất quỷ dị, ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Yến Vân Thiên nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, có thể chết cùng một chỗ với Tuyết Hoàn, cả đời này cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Thôi đi, bệ hạ, ngươi cũng đừng giả vờ trước mặt ta nữa. Giả vờ cũng vô dụng, ta tới nơi này là để đưa ngươi ra ngoài. Chu Báo nhẹ nhàng cười cười, tuy rằng trạng thái hiện giờ của Yến Vân Thiên này có chút chật vật. Bất quá Chu Báo cũng không có ý tứ khiến hắn chịu thua. Nói cho cùng, chuyện này cũng không quan hệ lớn lắm với hắn. Chỉ cần dẫn người ra ngoài, liền xem như hoàn thành giao phó của Yên Vân Phỉ. Dưới phong tỏa nghiêm mật như vậy, ngươi cũng có thể tiến đến. Xem ra, người trong thiên hạ thật sự đã xem thường ngươi rồi. Tốt nhất là xem thường ta. Càng xem trọng ta, ta càng sợ. Chu Báo hắc hắc mà cười cười, quanh thân chớp lên ánh sáng màu xanh. Một cổ dương hòa chi khí tràn ngập toàn bộ không gian. Thuần dương pháp khí. Ngươi còn có một kiện thuần dương pháp khí sao? Cảm giác được thuần dương chi khí này, trên mặt Yến Vân Thiên hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó, ánh sáng màu xanh kia liền cuốn về phía cương khí của hắn, tựa như một hồi gió mát. Lực lượng tối nghĩa vừa nãy dũng mãnh tiến vào cương khí của hắn, hỗn tạp trong cương khí của hắn vậy mà lập tức biến mất vô tung vô ảnh trong cơn gió mát lạnh này. Lực lượng của hắn trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Phù văn trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát sáng lên, chớp động lên vầng sáng vô cùng cao quý, ngăn chặn cột sáng màu trắng thẳng lên đỉnh một trượng. Đừng cố sức tức giận, ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Bất quá trước đó, tốt nhất cho ta xem thi thể của Hoàng hậu. Yên Vân Thiên biến sắc, có thể nói, lời này của Chu Báo thập phần vô lễ, nhưng nghĩ đến mình sở dĩ bị vây ở chỗ này, không cách nào động đậy. Cũng là vì thi thể của Lạc Tuyết Hoàn xảy ra vấn đề, cho nên hắn cũng không lập tức nổi giận mà than nhẹ một tiếng, tùy ý đi đến trước mặt Chu Báo, kiểm tra thi thể của Lạc Tuyết Hoàn. Cảm giác được sự không thoải mái của Yến Vân Thiên, Chu Báo cũng một bụng ủy khuất. Mẹ đấy, nếu không phải vì lão bà của mình, ai lại cao hứng đến đây kiểm tra một cổ thi thể chứ? Lão tử cũng không phải pháp y. Bất quá hắn kỳ thật cũng không làm gì thi thể hoàng hậu của ngươi ta cả, chỉ đụng lên, cẩn thận nhìn vào hai mắt trên mặt Lạc Tuyết Hoàn hắc hắc, quả nhiên là nguyền rủa. Chu Báo trầm thấp thì thầm một tiếng, khoát tay, hư chảo một phát đối với đầu của Lạc Tuyết Hoàn, một đạo sương mù nhàn nhạt từ mi tâm thi thể Lạc Tuyết Hoàn bị hắn bắt ra ngoài. Sương mù này phảng phất như có tánh mạng vậy. Rất tốn dụng tâm xếp đặt thiết kế a. Bệ hạ, nếu giờ không có ta thì ngươi chỉ sợ phải thật sự chết chắc rồi. Chu Báo duỗi ngón tay điểm một cái, một linh hồn vòng xoáy chớp động lên, hào quang yêu dị xuất hiện trong dung gian nhỏ cỡ nắm tay kia, cuốn cổ sương mù nhàn nhạt kia vào, tiêu diệt nốt. Chu Báo đã dùng linh hồn thiết cát thần thông, loại thuật pháp nguyền rủa này trực tiếp tác dụng lên thần hồn, bản thân cũng có thuộc tính của thần hồn, nói theo ý nào đó thì cũng tương đương với một cái ác linh. Đối phó loại vật này, linh hồn thiết cát thần thông chính là khắc tinh trời sinh của nó. Nhìn thấy Chu Báo nhấc tay liền tiêu diệt nguyền rủa trên thi thể Lạc Tuyết Hoàn, khóe mắt Trần lão gia tử thình lình chuyển động. Chết tiệt, đám ngu xuẩn kia, không phải nói loại nguyền rủa này không có tí sơ hở nào, không ai có thể phá giải sao? Vì sao tiểu tử này chẳng qua chỉ khoát tay liền tiêu diệt rồi? Việc này hắn đã trách oan người hạ nguyền rủa rồi. Chu Báo có thể giải quyết nguyền rủa này nhanh như vậy, cũng không phải người ta không xuất lực, mà là vì Lạc Tuyết Hoàn đã bị chết, lực lượng nguyền rủa đã yếu đi nhiều. Nếu như lúc Lạc Tuyết Hoàn còn sống, Chu Báo tuyệt đối không dám dùng linh hồn thiết cát chi thuật, bởi vì nếu vậy thì linh hồn của Lạc Tuyết Hoàn cũng sẽ lập tức nát bấy. Đi thôi, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này, một cái tẩm cung thôi mà. Hủy diệt nguyền rủa, Chu Báo ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn Yến Vân Thiên. Yến Vân Thiên gật gật đầu. Đúng, một cái tẩm cung thôi, Chu Báo, hiện giờ xem như ta thiếu ngươi một cái mạng. Ha ha, không sao, Vân Phỉ đã trả ta một cái mạng rồi. So với cái mạng này của ngươi thì có giá trị hơn nhiều. Cái gì? Yến Vân Thiên nhất thời không nghe hiểu. Bệ hạ, Thanh Dương công chúa có thai. Trần lão gia tử đứng ở một bên không mất thời cơ góp lời nói. Vân Phỉ mang thai. Yến Vân Thiên cũng sững sờ. Sau đó, trên mặt cổ hiện ra vẻ mỉm cười. Xem ra, ta ngược lại phải hảo hảo chúc mừng ngươi rồi. Cũng chúc mừng ngươi a. Ha ha, hừ, có gì tốt mà chúc mừng chứ, nhi tử có nhiều hơn cũng không làm được gì, hôm nay chuyện này, không chừng là do tiểu xúc sinh nào đó làm cũng nên. Ánh mắt Yến Vân Thiên sát cơ tứ phía, hung dữ nói, bất kể là ai làm, cứ đợi sau khi ngươi ra ngoài lại chậm rãi điều tra đi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng ra ngoài thì hơn. Chu Báo cũng không muốn đối mặt với sát khí của vị nhân hoàng chí tôn này. Cũng tốt. Yến Vân Thiên gật gật đầu, ôm chặt thi thể của Lạc Tuyết Hoàn. Ba người không ai nói gì cả. Trần lão gia tử chăm chú ghé vào bên người Yến Vân Thiên, mà Yến Vân Thiên thì đi đằng sau Chu Báo. Đúng lúc này, vầng sáng của văn tự màu vàng trên đỉnh đầu Yến Vân Thiên lại càng ngày càng thịnh, thẳng đến khi ba người biến mất trong tẩm cung, cột sáng màu trắng kia mới lần đầu tiên tiếp xúc với mặt đất của tẩm cung. Oanh! Hoàng cung mãnh liệt chuyển động, thậm chí toàn bộ mặt đất của Tây Kinh Thành cũng theo đó lắc lư không thôi. Bất quá, hết thảy chuyện này đều không liên quan gì với Chu Báo nữa. Người đã bị hắn mang ra ngoài, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, chuyện xong phất áo đi. 3. Thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu Ngô Hoàng. An toàn xuất hiện bên ngoài tẩm cung, Trần lão gia tử lập tức cao giọng hô lên. Hắn không có võ công, không có nội khí, một tiếng kêu gào này chỉ là dắt cuống họng mà hô thôi, nhưng cứ như vậy lại làm cho cả hoàng cung bắt đầu chuyển động. Sau lưng, cột sáng trên bầu trời và tẩm cung của hoàng hậu đồng loạt biến mất, không còn lại chút gì nữa. Mưa ở Tây Kinh Thành càng rơi càng lớn, tại thời khắc này, bầu trời phảng phất như bị lọt xuống vậy. Yến Vân Thiên còn ôm thi thể của Lạc Tuyết Hoàn, đứng trên sân bãi cực lớn bên ngoài tẩm cung. Cương khí màu vàng kim óng ánh quấn quanh toàn thân, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. Đúng lúc này, ngoại trừ Chu Báo, không người nào dám đi lên quấy rầy hắn nữa, mà Chu Báo cũng không có tâm tư đi quản một nam tử bi thương như vậy. Bất kể nói thế nào, trong thiên điện, còn có lão bà mang thai của hắn nữa. Vừa ra tẩm cung, hắn liền đến thẳng thiên điện, có thái phó đứng trước đại điện thiên điện, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Nhìn thấy Chu Báo tới, trên mặt thái phó lộ ra bộ dáng như chút được gánh nặng, hiếm thấy thi lễ với Chu Báo. Phò mã đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Chu Báo cười cười, tay hướng về sau gật, ý bảo mình đã mang Yến Vân Thiên ra ngoài. Thân hình hai người lướt qua nhau, Chu Báo tiến vào trong thiên điện, mà thái phó thì đi thẳng đến cửa ngoài tẩm cung. Khí sắc của Yên Vân Phỉ đã tốt hơn nhiều, nhìn thấy Chu Báo tiến đến, trên mặt hiện lên chút vui mừng. Chu Báo, yên tâm đi, đã không có chuyện rồi. Chu Báo đi đến trước giường, nhẹ nhàng vịn nàng lên, một cổ dương hòa chi khí lại lần nữa lan tỏa khắp toàn thân. Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, cáo biệt, chúng ta trở về Tây Bắc. Quay trở về Tây Bắc, hiện giờ sao? Yên Vân Phỉ cả kinh, có chút chần chờ nhìn Chu Báo. Vì sao, mẫu hậu? Nàng bây giờ đang có mang, trong Tây Kinh thành này lại không yên ổn, ở chỗ này quá nguy hiểm. Chu Báo nói ra, thanh âm tuy rằng nhu hòa, nhưng lại mang theo một lượng khí thế chân thật đáng tin. Thế nhưng, đừng nhưng gì cả, chuyện này quá phiền toái, trong đó có thể liên lụy đến mấy huynh trưởng của nàng. Ta nghĩ, nàng cũng không muốn ở lại Tây Kinh thành nhìn phụ tử bọn hắn tương tàn chứ. Phụ tử tương tàn, huynh nói chuyện này là... Chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy, miệng nhỏ của Yên Vân Phỉ há ra thật to, vẻ mặt kinh ngạc, lại bắt đầu lo lắng. Mọi chuyện phát triển đến bước này, hỗn loạn kế tiếp đã không thể nào tránh khỏi nữa, vô luận là ta hay ngươi, ở lại chỗ này cũng không thích hợp. Trước tiên ngươi cứ ngủ đi, sau khi tỉnh dậy liền cáo biệt, chúng ta phải chạy về Vũ Dương Lĩnh trong thời gian nhanh nhất. Đang khi nói chuyện, một đám mùi thơm nhàn nhạt từ đầu ngón tay Chu Báo chậm rãi bay ra, hít phải sợi hương khí này, Yên Vân Phỉ liền cảm thấy một hồi bối rối xông lên não, trở nên buồn ngủ. Mê thần đan, đây là đơn thuốc mà Chu Báo mua lại từ trong tay một phá gia chi tử, đơn thuốc này đã cứu được hắn một mạng, mà theo thời gian trôi qua, Chu Báo ngày càng cảm thấy sự thần kỳ của đơn thuốc này. Loại mê thần đan này và mê thần tán, không chỉ có tác dụng thôi miên mãnh liệt, còn có công hiệu tĩnh tâm ninh thần. Bởi vậy, hắn vô luận ở đâu đều có thói quen mang theo một chút, lúc tâm tình buồn bực hít một chút, khiến tinh thần của mình thư sướng. Không thể tưởng được bây giờ lại dùng trên người lão bà mình. Bất quá vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể dùng cách này để nàng nghỉ ngơi một chút thôi. Hiện giờ thân thể của nàng rất quan trọng. Sau khi Yên Vân Phỉ chìm vào giấc ngủ, Chu Báo cũng một mực ở trong thiên điện không đi ra ngoài. Mặc dù có nhiều lần có người đến thỉnh hắn nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn đã hạ quyết tâm không lẫn vào trong vũng nước đục này. Hắn chuyện của mình còn chưa xử lý, nào có tâm tư giúp đỡ Yến Vân Thiên dọn dẹp chuyện của Hoàng gia chứ. Đợi đến lúc Yên Vân Phỉ tỉnh lại, Chu Báo liền cùng nàng đi tìm Yến Vân Thiên cáo biệt. Đối với việc hai người Chu Báo rời khỏi, Yến Vân Thiên cũng có thái độ tán thành. Thực lực của tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ. Có trời mới biết ở trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Ở lại Tây Kinh thành đối với hắn không hề có lợi. Không bằng đuổi hắn rời đi mới phải. Chỉ cần không có cường giả cấp bậc như Chu Báo ở Tây Kinh, hắn liền có lòng tin khống chế tất cả thế cục. Cho dù hiện giờ hắn bị người khác chơi một vố, nhưng cũng chỉ nhất thời thôi. Sau khi đã có phòng bị, muốn chơi hắn còn khó hơn lên trời. Yên Vân Phỉ tuy rằng không muốn, nhưng thái độ của Chu Báo và Yến Vân Thiên đều giống nhau, nàng cũng không nên kiên trì. Chỉ vài lại vài cái với thi thể của Lạc Tuyết Hoàn liền theo Chu Báo rời đi. Theo Chu Báo rời khỏi, thế cục của Tây Kinh thành, thậm chí cả toàn bộ Đại Tấn Vương triều liền bắt đầu thay đổi bất ngờ. Đáng tiếc những chuyện này không có quan hệ gì với Chu Báo cả, hắn cũng không muốn tham dự vào. Rốt cục về đến nhà rồi, Tây Kinh thành chết tiệt, vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy, làm ta sợ đến nhảy dựng lên. Tốc độ trở về của Chu Báo so với lúc tới nhanh hơn gấp đôi. Hiện giờ Yên Vân Phỉ mang thai, Chu Báo lại thêm một tầng cố kỵ, có thể cẩn thận thì cẩn thận. Chu Báo, mẫu hậu qua đời, phụ hoàng gặp chuyện, hiện giờ chúng ta lại rời đi, muội cảm thấy chút gì đó. Vân Phỉ a, nàng cũng quá coi thường phụ hoàng nàng rồi, hiện giờ hắn do bị ám toán thôi,